Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tránh bóp một cây nhanh chóng tắt điện thoại. Cứ như thể trong điện thoại giấu một con quái vật nhỏ, nhỏ giọng, yếu ớt như muỗi kêu nói. Có hơi nóng. Trong game, Lệ Vi Lan cảm nhận được hơi thở của cô biến mất trong nháy mắt. Khuôn mặt vừa rồi còn ửng hồng, giờ hơi tái đi. Anh không ngờ cô lại biến mất. Thực ra theo anh thấy, bộ đồ trẻ con tối qua so với những gì cô bỏ ra thì chẳng đáng là bao. Nếu không phải anh muốn thử nghiệm cơ chế, mất liên lạc và cô có thể thay đồ cho anh ngay lập tức, anh cũng sẽ không nói ra suy nghĩ thực ra anh không thích như vậy. Anh không có lập trường để nói câu này, bởi vì cô đã cứu mạng anh, cho anh ân tình có lẽ anh không trả nổi, đừng nói chỉ là để anh mặc đồ trẻ con sặc sỡ cho vui, cho dù để anh cởi hết đồ chạy ra ngoài một vòng. Anh cũng sẽ không vì thế mà oán hận cô. Vì vậy, khi cô ngượng ngùng nói, tôi thích, anh thỉnh thoảng mặc cho tôi xem. Với giọng điệu như vậy, Lệ Vi Lan hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Thích sao? Cô thực sự thích sao? Thích đến mức nào? TBCT Ron lúc hơi nóng bừng, lại có một chút ngọt ngào từ nơi nào đó đã khô cạn trong tim anh từ lâu từ từ thấm ra, khiến Lệ Vi Lan gần như quên mất một chuyện quan trọng khác mà anh định nói với cô. Trầm Tranh bận rộn đến tối bày xong sạp mới về nhà, cô nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ rưỡi đêm. Mệt thì đúng là mệt, bận cũng đúng là bận, mấy ngày nay cô bày sạp luôn quan sát lượng khách và tình hình tiêu dùng xung quanh, tổng kết xem loại trái cây nào có tỷ lệ lật bàn cao nhất, từ đó điều chỉnh loại và tỷ lệ trái cây. Cô không giỏi chào hàng, cô dùng bản ghi âm đã ghi sẵn. Giá cả cũng được ghi rõ trên tấm biển nhỏ để sẵn, điều này cũng phù hợp với tâm lý của nhóm khách hàng chính của cô là không thích nói nhiều, mua xong là đi. Chỉ là hôm nay Trầm Tranh gặp phải một chuyện khó xử. Cô bán một phần trái cây thập cẩm 20 đồng, phần lớn các bạn trẻ đều chọn một phần rồi đi. Giữa chừng có một bà cô đến, trả giá một phát xuống còn 18 đồng cũng đành, còn ở đó lựa tới lựa lui mãi, hận không thể bắt cô chuyển từ đĩa trái cây A sang đĩa trái cây B. Chỉ thấy mình chưa chiếm được lợi đủ lớn. Giọng nói của bà cô đó rất to, đứng đó bla bla một tràng, cộng lại trước sau ảnh hưởng đến khoảng 20 phút kinh doanh. Nếu không phải lúc đó chị Mã quyết đoán đưa cho bà ta một món đồ nhỏ để làm hòa, Trầm Tranh ước tính thu nhập sau này của mình tối nay sẽ bị ảnh hưởng khá lớn. Trong cuộc sống, cô phải thừa nhận rằng mình rất ít khi giao tiếp với những người như vậy. Bình thường cô đều tránh xa, thực sự không chọc nổi, chỉ có thể trốn. Nhưng đã ra ngoài bầy sạp kiếm sống, thì phải học cách giao tiếp với những người như vậy. Trong lòng Trầm Tranh thực ra rất lo lắng, cô sợ nhất là xung đột với người khác. Sau khi bố mẹ mất, cô lần lượt được nuôi dưỡng ở nhà của một vài người họ hàng. Một khi cãi lời, nổi cáu, cho dù chỉ là tranh luận thêm vài câu vì quyền lợi của mình, đổi lại không phải là một cái tát thì cũng là một trận mắng nhiếc phủ đầu không biết ơn. Nhớ lại, Trầm Tranh vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Cách chương.